có anh thật tốt. Chương 76, dì Giang Điệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà Quân Ngôn mãi mới tìm được giọng của mình, rồi chậm rãi hỏi, tại sao em với hắn lại chia tay? Hắn không muốn nghe cô kể về chuyện cô vui vẻ bên người đàn ông khác. Nhưng cô có quá khứ. Nếu cô chịu kể cho hắn nghe, thì dù ra sao hắn vẫn nghe. Từ Thiên Hạo nhận tiền của ông nội tôi để cứu một cô gái khác. Cô gái đó là Thanh Mai Trúc Mã với hắn. Vì cứu hắn khỏi tai nạn giao thông nên hắn luôn tự trách dằn vặt mình. Mà Quân Ngôn, em không hận hắn sao? Nếu như là cô gái bình thường chắc chắn sẽ hận người đàn ông như Từ Thiên Hạo. Nhưng hắn có thể thấy cô đối với Từ Thiên Hạo không phải là hận tình, mà là nỗi hận khác. Giang Y Linh cúi đầu bóp nhẹ chóp mũi mình nói. Không, hắn với tôi yêu nhau cũng chỉ là cảm giác thân thiết với đối phương. Cũng chẳng phải tình yêu sâu nặng như biển khơi đâu. Chỉ là tôi hận hắn vì hắn lợi dụng tôi. Cô nói đến đây, bàn tay bất giác nắm chặt lại. Mà Quân Ngôn nhìn bàn tay cô đang nắm chặt liền cầm lấy cổ tay cô. Nhẹ nhàng đặt lên bàn tay hắn. Từ từ tách các ngón tay đang bấu vào lòng bàn tay. Vì nắm chặt nên móng tay cô in sâu trên lòng bàn tay. Mà Quân Ngôn xoa nhẹ lên đó. Hắn lợi dụng tôi để tìm ra gì tôi? Cô hơi khàn giọng nói. Cảm xúc dâng trào. Cô cố kìm nén cảm xúc. Đôi mắt đó đọng lại màn sương. Sự bình tĩnh của cô sắp không còn nữa rồi. Dì của tôi vì vậy mà chết rồi. Dì ấy vì bảo vệ tôi mới chết. Mà Quân Ngôn còn nhớ ngày nhỏ. Khi cô ở nhà ông bà ngoại hắn với mẹ cô có mấy lần từng nhắc đến dì ba của mình. Mỗi lần nhắc đến đều là vẻ mặt sùng bái vô điều kiện. Mà Quân Ngôn, là Giang Điệp sao? Giang Y Linh điều chỉnh lại cảm xúc hỏi hắn. Anh biết gì tôi? Mà Quân Ngôn nhẹ nhàng xoa lên tay cô. Rồi nói, từng quen biết, chúng tôi từng giao dịch với nhau vài lần. Hắn biết thân phận của Giang Điệp vì bà ấy từng vài lần thông qua hắn để lén lút gặp Giang lão gia. Chỉ là gặp mặt từ xa. Nếu thực sự là Giang Điệp thì hắn hiểu sao Từ Thiên Hạo tại sao lại lợi dụng Giang Y Linh để tìm ra Giang Điệp rồi. Giang Điệp có một tổ chức rất thông tin rất lớn, gọi là Di Vấn. Cái tên này rất lạ. Giang Điệp bảo cái tên lạ mới tạo nên sự độc đáo. Tổ chức đó hắc bạch ai ai cũng muốn có. Vì nơi đó có mạng lưới thông tin rất lớn, đến mức kể cả cơ mật quốc gia họ cũng có. Rất nhiều hacker nổi tiếng trên thế giới đều đầu quân cho Di Vấn. Vậy nên Di Vấn càng ngày càng nổi tiếng. Có rất nhiều người trong hắc đạo muốn nắm trong tay Di Vấn. Nhưng không ai tìm ra được tổ chức đó nằm ở đâu cả. Điều đó càng khiến cho mọi người tò mò về Di Vấn nhiều hơn. Nhưng có lần, một kẻ vì quá tham lam mà gầy bẫy tổ chức. Hắn giả vờ muốn mua tin tức, hẹn người của Di Vấn đến. Rồi bắt kẻ đó lại, ép hắn khai ra nơi ẩn náu. Người đó kiên quyết không nói. Vậy là tên đó liên lạc với Giang Điệp, bảo bà ra gặp mặt, ý định bắt Giang Điệp, rồi thâu tóm Di Vấn. Nhưng cuối cùng băng đảng của hắn ngay sau đêm đó mà diệt vong. Từ đó trở đi không ai dám mơ tưởng đến Di Vấn nữa. Họ chỉ đơn thuần muốn mua tin tức. Rồi còn có một lời đồn rằng nếu bạn mua tin tức đúng lúc chủ nhân của Di Vấn đang vui thì bạn còn được mua một tặng một. Cái gọi mua một tặng một là gì thì chẳng mấy ai rõ. Vì có phải ai cũng gặp được lúc chủ nhân đó vui đâu. Cách chương